Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chí mạng trùng hợp. Thế nào? Tô Cảnh tiếp tục phấn đấu, lại phát hiện Olivia tự hồ lập tức trầm mặc hoảng hốt. Ôm nàng hỏi một tiếng, xảy ra chuyện, Olivia run giọng nói, Peter bạn gái chết. Tô Cảnh sửng sốt một chút, nhớ lại bộ dáng của nàng. Nàng giống như là gọi là Candice à. Bộ dáng chưa nói tới đẹp đặc biệt, dáng người cũng không tính xuất chúng, so Olivia kém nhiều, hơn nữa dáng người cũng không tốt như vậy. Chết như thế nào? Tô Cảnh dừng lại hỏi. Olivia nói, nàng là vận động viên thể thao, sau đó ở công ty của chúng ta thực tập. Vừa rồi nàng ở sân vận động huấn luyện, sau đó xảy ra ngoài ý muốn. Peter cũng ở đó, hắn hẳn là cũng thông chi những người khác. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Ta phải đi một chuyến. Olivia lại nói tiếp, vậy liền đi thôi. Ngươi bây giờ được không? Không, không có việc gì. Tuy nhiên nửa đường bị gián đoạn. Bất quá chờ đến hai người lái xe đến thể dục huấn luyện quán thời điểm, cảm xúc cùng trạng thái cơ bản đều đã khôi phục lại. Huống chi, Candice cùng Olivia quan hệ còn rất tốt. Trong lòng cũng bi thương lấy. Hai người đến thời điểm những người khác đều đã đến. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Olivia cùng đi hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Bạn gái của ngươi đây. Sam nhìn thấy thiếu mất một người, nhịn không được hỏi. Nàng đã nghỉ ngơi. Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Peter. Peter ngồi ở một bên, xem ra tâm tình còn không có khôi phục. Về phần Candice, thi thể đã bị mang đi. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh hướng về Sam hỏi, chuyện gì xảy ra? Sam cảm xúc cũng không cao, nhưng vẫn là mạnh làm tinh thần nói. Trùng hợp, một cái chí mạng trùng hợp. Cảnh sát đến thời điểm thăm dò qua hiện trường, đã cho ra phân tích. Đơn giản mà nói, Candice đang luyện tập xà đơn. Một bên không ít người đang luyện tập. Kết quả trên đỉnh đầu điều hòa không khí ốc vít buông lỏng, có một khỏa đinh nhọn vừa lúc rơi tại một bên luyện tập cầu thăng bằng bên trên. Cầu thăng bằng bên trên vận động viên đã dẫm vào chân ngã xuống. Kết quả làm vung bột maze. Bột maze bởi vì quạt nguyên nhân thổi lên Candice. Candice là bởi vì bột maze ảnh hưởng đến ánh mắt lỏng tay ra. Sau đó, rơi xuống đất thời điểm hai chân hướng về phía sau bẻ gãy. Trực tiếp liền, chết. Nghe thấy cái này kiểu chết, Tô Cảnh đều không biết nên nói cái gì cho phải. Chí mạng trùng hợp, cái này không sai. Nhưng là, chẳng qua là luyện tập xà đơn mà thôi. Liền xem như tuột tay rơi xuống, cũng không đến mức. Không đến mức liền chết như vậy à. Còn chết thảm như vậy. Bất quá, cái này cũng phù hợp Final Destination nhất quán phong cách. Đều là trùng hợp ngoài ý muốn tử vong. Nhưng ngươi tìm không ra một điểm mau bệnh. Nhưng có chút ngoài ý muốn rồi lại để cho người ta cảm thấy rất không hợp lý. Rất không khoa học. Bất quá chết đều đã chết. Nói những cái này cũng vô dụng. Cho nên còn cố ý nhìn chung quanh. Lại không có phát hiện Candice linh hồn. Không biết có phải hay không đã bị tử thần mang đi. Đám người an ủi vài câu, cũng chỉ có thể riêng phần mình tán. Dù sao việc này, coi như an ủi cũng vô dụng. Mà trừ an ủi, cũng không những biện pháp khác. Olivia muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng nhìn tình huống lại có chút không thích hợp. Chỉ có thể nhịn xuống. Lái xe trên đường trở về, Olivia nói, trước ngươi một mực nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận. Cẩn thận, ta còn chưa làm chuyện. Hiện tại ta mới biết được. Nguyên lai cái này ngoài ý muốn thật khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Candice là cái thứ nhất. Ai, lại là cái thứ hai. Không biết, Tô Cảnh lắc đầu, vừa rồi. Ngươi thật giống như muốn cùng bọn hắn nói. Ân, dù sao, người đã chết liền không còn có cái gì nữa. Olivia cảm thán nói ra. Trở lại tửu điếm, Tô Cảnh đi sát vách tìm Sydney Well, đem sự tình nói một lần. Nàng nghe qua về sau cũng là cảm thán không thôi, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Chẳng qua trước mắt không chuyện gì xảy ra. Về đến phòng nằm xuống, Tô Cảnh cũng không lại tiếp tục, chỉ là ôm Olivia ngủ. Ngủ một giấc lên, cảm xúc cũng tốt nhiều. Dù sao sự tình cũng đã phát sinh, còn muốn nhìn về phía trước. Cho nên, Tô Cảnh muốn làm xong không làm xong sự tình, Olivia cũng không cự tuyệt. Lần này ngược lại là không ra sự tình, cũng không có ai tới quấy rầy. Kết thúc về sau, Olivia định cho Molly gọi điện thoại. Cứu mạng điều kiện Tô Cảnh đã bày ra, Olivia tự nhiên muốn thông báo một chút. Hôm qua không tiện, hôm nay ngược lại là có thể trước cùng Molly nói một câu. Điện thoại đánh tới, Olivia còn chưa kịp nói chính sự, Molly liền nói mọi người hôm nay sẽ đi công ty. Olivia suy nghĩ một chút, vậy thì chờ đến công ty sau đó mới nói đi. Olivia đem chuyện này cùng Tô Cảnh nói chuyện, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng liền bồi nàng đi. Công ty xảy ra chuyện như vậy, lập tức thiếu nhiều như vậy nhân viên, công ty lộ ra vô cùng quạnh quẽ. Tô Cảnh cùng Olivia đến thời điểm, những người khác trong công ty, Olivia đi theo Molly nói chuyện phiếm, Tô Cảnh liền cùng Sam tán gẫu vài câu, còn có cái kia thô bỉ bàn tử. Một cái bàn công tác một cái bàn công tác đi. Thoạt nhìn dường như nhớ lại, nhưng là Tô Cảnh lại phát hiện hắn không thành thật lắm a. Tựa hồ là đang trộm trên bàn làm việc đồ vật. Hơi hơi lắc đầu, Tô Cảnh nhìn thấy Peter. Peter ở trước bàn làm việc của mình vẫn là một bộ ý chí sa sút tinh thần dáng vẻ. Tất cả mọi người đến, ta mang đồ vật qua tới, ta nghĩ các ngươi hẳn là cần. Lúc này cái kia người da đen đến đây, tay xách còn mang theo bia. Lúc này đi làm, công việc cũng không trọng yếu như vậy. Mấy người mở ra rượu uống, Peter cũng đến đây, còn cố ý cầm một bình rượu. Xem ra, cũng là mượn rượu tiêu sầu a. Nói tóm lại, mấy người uống rượu, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lần này tới công ty, cũng là bởi vì sự kiện lần này công ty muốn phát ít tiền a. Cũng coi là một loại an ủi. Chính sự xong xuôi, rượu cũng uống, tự nhiên cũng giải tán. Bằng không lưu tại cùng một chỗ cũng vô dụng. Rời đi thời điểm, Olivia hướng về Molly nhìn thoáng qua. Từ công ty đi ra, Sam lúc đầu dự định muốn đưa Molly ly khai. Molly lại nói cùng Olivia cùng đi. Sam cũng chỉ có thể coi như thôi. Có chuyện gì, thần thần bí bí, có thể nói à? Molly lôi kéo Olivia hỏi. Olivia nhìn một chút đi ở phía trước Tô Cảnh, sau đó nói, có mấy lời tạm thời không tiện lắm cùng mọi người cùng nhau nói. Molly, người cảm thấy Candice chết thật là ngoài ý muốn sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.